Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 58, mãn phân viết văn. Người truy mộng, danh hiệu Bàn Sơn giả, mạnh nhất cố vấn tìm ta hỏi thăm một người. Đường Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tâm tư tung bay, thầm nghĩ vị trung niên nữ tử này chân thực ý tứ. Hình như, thật chỉ đơn giản như vậy. Tùy tường, Đường Hồng hướng về thông tin bên kia nói câu, hơi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Cảm tạ, Bàn Sơn giả thanh âm êm dịu, ẩn chứa không gì sánh kịp kiên định. Kia một cỗ nặng nề hàm ý phảng phất có thể xuyên thấu âm tần tín hiệu. Xin đừng nên tiết lộ thân phận của ta. Không thành vấn đề, này đều là việc nhỏ. Đường Hồng gật đầu đáp lại đến. Tuy nói không nhận thức, nhưng đều là cố vấn, vẻn vẹn là giúp cái việc nhỏ. Đường Hồng không lý do từ chối, chỉ có điều có chút hiếu kỳ. Thông tin bên kia nữ nhân, Bàn Sơn giả, Hoa Quốc cảnh nội, siêu phàm thế giới, hơn trăm vị cố vấn cấp bậc. Nói riêng về cấp độ thực lực lời nói, có thể phân chia ba bậc thang. Thứ ba bậc thang cố vấn, nhân thể hoặc là ý chí lực có một cái đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Thứ hai bậc thang, bay lên không năng lực, cũng hoặc là ý chí hiển hóa. Thứ nhất bậc thang, đại đa số bao dung kể trên, giống Phương Nam Tuân, giống Mạc Tu Sinh, tất cả đều là thứ nhất bậc thang đỉnh phong cố vấn. Đương nhiên, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng đại biểu không được tất cả. Nói cách khác, Phương Nam Tuân bài danh thứ ba lại có thể đột phá nhập thánh giả. Có lẽ sức chiến đấu bảng xưng là chiến tích bảng càng thích hợp. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đối với danh hiệu Bàn Sơn giả mạnh nhất cố vấn, Phương Nam Tuân từng nói hơi có không bằng. Kỳ quái, cố vấn cấp bậc, thông thường cùng đỉnh cấp siêu phàm phối hợp tác chiến đi. Có lẽ tùy thư tường người này là Bàn Sơn giả trước đây quen biết bạn tốt. Khi đó Bàn Sơn giả cũng là một vị tiêu chuẩn siêu phàm. Sau đó một chút trở nên mạnh mẽ. Cho tới bây giờ nhậm chức cố vấn, Đường Hồng đều là nghĩ quá nhiều. Não bổ năng lực đặc biệt mạnh. Trầm ngâm, đuổi theo vừa mới người kia. Cái kia thỉnh cầu Đường Hồng lưu lại nơi này thủ một tuần người. Xin hỏi, người biết tùy thư tường à? Cố nhiên, Đường Hồng hiện tại thuộc về hàng thật đúng giá cố vấn cấp bậc. Khắp mọi mặt, thực lực, cống hiến, tất cả đều vượt xa khỏi một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả. Vậy thì như thế nào? Cường giả liền muốn tự cao tự đại, liền muốn lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ đối xử không bằng chính mình siêu phàm sao? Mọi người đều là siêu phàm giả. Cái nào không liều mạng, cái nào không chảy máu, cái nào không phải khá lắm, hoặc là Phương Nam Tuân bất chi bất giác ảnh hưởng, hoặc là nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan quyết định. Ngược lại Đường Hồng không làm được cường giả vi tôn dáng vẻ. Chiến vô bất thắng là đi chiến đi thắng lợi, mà không phải vượt lên đồng bào. Người như vậy trên người không muốn cũng được. Làm sao? Nhìn thấy người kia sửng sốt một chút, Đường Hồng hỏi, ta chính là tùy thư tường, đánh số 7401 đăng ký siêu phàm tùy thư tường. Người kia xoa xoa khóe mắt, lại vội vã lau chùi máu trên mặt tích nước mắt, hướng về Đường Hồng bỏ ra xấu hổ nụ cười. Đường Hồng trong lòng hơi động, người lấy cái gì yếu tố làm chủ đây? Dẻo dai yếu tố, nói tới đây. Tùy thư tường ánh mắt mờ sáng, hiển nhiên đối với mình chủ yếu tố so sánh tự tin. Nhân thể năm đại yếu tố, lấy dẻo dai mạnh nhất, đây là tất cả mọi người công nhận. Rất tốt, Đường Hồng do dự một chút, đưa tay ra, vỗ vỗ tùy thư tường vai mặt bên, cố lên, tùy thư tường như là hít thuốc lắc, lập tức đứng nghiêm ưỡn ngực nói, phải, nói xong. Tùy ưu tường có chút nghi hoặc gãi gãi đầu. Hắn không hiểu, thí thần giả Đường Hồng làm sao đột nhiên hỏi tên của hắn. Bất quá, biết họ tên không nhận biết người. Tình huống như thế ở siêu phàm thế giới so với khá thường gặp. Tùy Tư Tường không nghĩ quá nhiều. Một bên khác, Đường Hồng một lần nữa trở lại viện điều dưỡng cửa chính mặt bên xi măng trên bậc thang ngồi. Đánh số 7401 đăng ký siêu phàm Tùy Thư Tường. Là người này à? Không sai. Bàn Sơn giả nặng nề ngữ khí trở nên nhẹ nhàng. Phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Thương thế hắn làm sao? Đường Hồng, ngoặc kép, công nhận mạnh nhất cố vấn. Khẳng định đánh vỡ lần thứ 3 nhân thể cực hạn. Cảm quan nhạy cảm đến đáng sợ. Cách một cú điện thoại này, tuyệt đối có thể nghe được Tùy Thư Tường trái tim đập. Huyết dịch lưu động nhỏ bé thanh âm. Chớ nói chi là Đường Hồng cố ý vỗ vỗ Tùy Thư Tường vai mặt bên. Lấy Bàn Sơn giả năng lực. Nghe được những thanh âm này. Đủ có thể cân nhắc Tùy Thư Tường tình trạng cơ thể. Cứ việc không có chữa bệnh máy móc toàn phương diện kiểm tra như vậy tinh chuẩn. Nhưng chỉ là phán đoán ngoại thương, nội thương. Đều là chút lòng thành mà thôi. Lẽ nào là quan tâm sẽ bị loạn? Mức độ nào quan tâm? Dĩ nhiên có thể ảnh hưởng cố vấn cấp bậc ý chí lực. Hàn huyên vài câu, cắt đứt thông tin. Đường Hồng tiếp tục ngồi ở trên bậc thang, nhìn mặt trời mọc chân trời đỏ thắng hỏa. Trong lúc nhất thời sững sờ xuất thần. Hồng trà danh sách chặn đánh đội. Phân khu chặn đánh đội thương binh toàn đều ở đây. Phân khu chặn đánh đội dẫn đầu chủ lực chính là Từ Văn, nhưng cũng không thấy Quách Bạc Quân. Quách Bạc Quân lần trước tham chiến thương thế không tốt, chưa triệt để khép lại, không có tham dự trận chiến này. Đang muốn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, là một cái khuôn mặt nhỏ đỏ rực cô gái, song đuôi ngựa hơi lay động, chạy chậm ra cửa chính. Đứng ở bên tay phải của Đường Hồng, nàng lấy dũng khí hỏi, các nàng để ta hỏi một chút ngươi, làm sao mới có thể trở thành siêu phàm giả nha? Đường Hồng cười cợt, là các nàng hỏi, vẫn là ngươi hỏi, các nàng để ta hỏi. Kinh nghiệm của ta, ý nghĩa không lớn, cũng không phải mỗi người đều có ta cao như vậy thiên phú. Đường Hồng thực sự cầu thị nói rằng, làm sao trở thành siêu phàm giả? Ta nói không tính, các đại cơ cấu đặc huấn doanh mấy năm qua đều ở điều chỉnh. Phương thức huấn luyện càng ngày càng hữu hiệu, siêu phàm con đường càng ngày càng rõ ràng, chỉ rõ phương hướng chính xác, càng có phổ biến tính, cũng càng thêm trực quan dễ hiểu, lại như một bản sách giáo khoa, đọc thấu chính là màu đỏ kim, hiểu được chính là siêu phàm giả. Đạo lý này rất đơn giản, nói cách khác, một vị dạy học phụ đạo năng lực đặc biệt cường đơn khoa lão sư, dạy ra đơn khoa điểm cực cao học sinh, nhưng muốn cho vị lão sư này tham gia kiểm tra, điểm không chắc nhất định so với học sinh cao, siêu phàm giả cũng là như thế, tổng huấn luyện viên chỉ là huấn luyện chấp hành giám sát giả. Chân chính lập ra siêu phàm cái nôi kế hoạch huấn luyện chính là Sở Nghiên cứu Trung ương. Cùng với quốc lực hiệp trợ, tập hợp đại lượng siêu phàm giả kinh nghiệm quý báu, tìm ra điểm giống nhau, hoặc là chỗ cộng đồng. Nghe xong, cô bé kia lúng túng không nói gì, ấp úng nhăn nhó lên, như một làn khói xoay người chạy. Kỳ thực nàng còn muốn hỏi. Là cái gì chống đỡ Đường Hồng bước lên con đường này? Nhưng, như thế khuôn sáo cũ lại quan phương vấn đề. Thực sự để người khó có thể mở miệng. Thật giống như hỏi một người giấc mơ là cái gì? Đúng, chính là giấc mơ sức mạnh. Thế là vị này song đuôi ngựa nữ hài đứng ở y tá trưởng trước mặt. Trả lời ra y tá trưởng làm cho nàng đi hỏi vấn đề. Giấc mơ. Y tá trưởng trầm tư chốc lát, rất tốt, tất cả mọi người viết một phần có quan hệ giấc mơ cảm nghĩ. Đề tài không hạn, số lượng từ không dưới 3.000, hiệu triệu mọi người hướng truyền kỳ học tập trao. Ngày kế, buổi chiều lúc, y tá trưởng lấy ra một phần mãn phân viết văn, người truy mộng, bệt một đóa hoa, dùng hy vọng tưới nước, dùng ý chí thủ hộ. dùng tín niệm chống đỡ, giấc mơ chi hoa không héo tàn, nâng lên bồ công anh, dùng mỉm cười thả bay, dùng ánh mặt trời chiếu sáng, dùng bầu trời ký thác, giấc mơ bồ công anh không rơi xuống. Vĩ nhân từng nói không có giấc mơ nhân sinh là không hoàn chỉnh nhân sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, nhận mời ngồi ở hàng cuối cùng đường hồng đầy mặt quái lạ. Đang yên đang lành siêu phàm thế giới viện điều dưỡng, làm sao lập tức đã biến thành tiết ngữ văn đường. Huống hồ hắn tiểu mộng tưởng, kỳ thực rất giản dị tự nhiên. Một đường tiếp tục giết, đến chết mới thôi là tốt rồi. Không cái gì hoa lệ tu từ. Khặc khặc, niệm xong bản này cảm nghĩ. Y tá trưởng hắng giọng một cái, nhìn phía đường hồng cung kính nói. Phía dưới xin mời thí thần giả vì chúng ta giảng hai câu. Mọi người toàn thể đứng lên, lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất xin mời. Nói đến nửa đoạn, vạn phần vang dội tiếng vỗ tay trực tiếp đem nó đánh gãy. Bầu không khí đều rơi vào cuồng nhiệt, bao quát ngày hôm qua gặp phải cái kia song đuôi ngựa nữ hài đùng đùng đùng vỗ tay. Lòng bàn tay đều đỏ, khuôn mặt cũng đỏ rực, dường như chín rục quả táo đỏ. Đường hồng đành phải đứng lên, bản này mãn phân viết văn rất tốt, cảm tạ thí thần giả, này một lời nói để chúng ta ý chí chiến đấu sục sôi, tự tin hơn gấp trăm lần. Thu hoạch rất nhiều, ta kiến nghị lại lần nữa lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay cảm tạ thí thần già. Y tá trưởng lại một lần, cao giọng nói rằng, đường hồng cẩn thận nhìn lên. Được rồi, hắn tính rõ ràng, xuyên thục phân khu 19 hình thiết bị vị trí viện điều dưỡng. Cùng đế đô không giống, y tá trưởng cũng không phải là siêu phàm. Xuyên thục phân khu, nơi nào đó nơi ở. Ăn mặc rộng rãi áo ngủ Quách Bạc Quân mới vừa rời giường liền nhận được thần chiến tin tức. Ở trong phòng đi tới đi lui, trong lúc nhất thời liên lạc không được đỉnh cấp siêu phàm giả Từ Văn. Đường hồng điện thoại cũng không gọi được. Quách Bạc Quân cau mày, hắn quyền hạn không đủ. Có người nói cố vấn cấp bậc mới có thể tiếp vào viện điều dưỡng nội bộ thông tin. Từ khi tháng trước chớp giật tập kích, 19 hình thiết bị địa chỉ liệt vào tuyệt mật đẳng cấp. Thùng thùng tương đương WeChat bốc lên một cái tin tức tiếng nhắc nhở. Quách Bạc Quân vội vã nhìn lại, hơi run run, Tiêu Tử Duẫn, cuối cùng đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Quách Bạc Quân trong lòng vui vẻ, hẳn là cũng sẽ điều quá đến bổ sung xuyên thục phân khu siêu phàm dự trữ đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.